chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, Nana bạn trai. Vương Đại Đông dây hiểu cái ánh mắt kia, da mặt co quắp một trận, đây chính là hắn không nguyện ý để Chỉ Mẫn đi trả phòng nguyên nhân chỗ. Bởi vì hai người theo tiến vào khách sạn đến ra khách sạn, tổng cộng mới mẹ nó 10 phút đồng hồ. Tại phục vụ viên trong mắt, cái này tuyệt so là cái bi thương cố sự. Hai người rời tửu điếm, Chỉ Mẫn lái xe, đem Vương Đại Đông lại đến phách lối tỷ Nana chỗ ở bệnh viện. Lúc này, Nana nằm tại trên giường bệnh, một mặt đờ đẫn chi sắc. Không còn lần thứ nhất gặp phải Vương Đại Đông là loại kia phách lối cùng cao ngạo. Không có cách, hiện tại nàng nửa người dưới đã hoàn toàn tê liệt, liên đới xe lăn đều không được, đời này đều chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua. Nơi nào còn có phách lối cao ngạo tư bản, nàng còn trẻ như vậy, bạn trai cũng còn không có nói mấy cái, loại đả kích này, để cho nàng sống không bằng chết. Nana bên cạnh, chả ngồi một tái lão nhân, chính là ngày đó Vương Đại Đông vịn ngã xuống lão nhân. Lão nhân nhìn đến Chỉ Mẫn, trên mặt cũng không có quá nhiều trách cứ chi tình, ngược lại một mặt đồng tình nói ra, tiểu nha đầu, ngươi làm đủ nhiều, về sau đừng đến, tiền chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Vương Đại Đông có chút kinh ngạc, bình thường người gặp phải loại tình huống này còn không phải vào chỗ chết lại, không nghĩ tới lão nhân kia lại là để Chỉ Mẫn về sau đừng tới. Chỉ Mẫn lắc đầu, sau đó đi đến giường bệnh một bên ngồi xuống, thay Nana xoa bóp chân bắp thịt. Thầy thuốc nói, thường xuyên xoa bóp, có lẽ còn có một tia đứng lên khả năng. Đương nhiên, cái kia loại khả năng tính quá thấp, trên cơ bản bằng không. Nana, người cảm giác như thế nào? Trọn vẹn xoa bóp hơn nửa giờ, Chỉ Mẫn mới dừng lại, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Ta thế nào? Ta có thể thế nào? Ta đều như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chỉ Mẫn, ta không muốn ngươi giả mù sa mưa. Ngươi cút cho ta, cút, Nana chỗ thủng mắng. Tâm tình hết sức kích động, vì không kích thích đến Nana, Chỉ Mẫn theo trong phòng bệnh lui ra ngoài. Vương Đại Đông, ta có phải hay không rất không may a? Ngày ấy, ta rõ ràng dẫm là phanh lại, có thể xe lại giống như là mất khống chế một dạng. Chỉ Mẫn có chút không cam tâm nói ra, nàng cũng coi là lão tài xế, không có khả năng phạm loại kia chân ga làm phanh lại dẫm sai lầm cấp thấp. Vương Đại Đông hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, lắc lắc đầu nói, không. Không phải ngươi không may, ngươi là bị người hãm hại. Bị người hãm hại, Chỉ Mẫn trừng to mắt. Nàng ngày bình thường tính cách tùy tiện, tuy nhiên có thể sẽ đắc tội với người, nhưng cũng không trở thành khiến người ta như thế trả thù nàng. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không nói lên được. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra cái kia hãm hại ngươi người. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, thực sự kiện này, Vương Đại Đông đã sớm biết có chút kỳ quặc, nhưng lúc trước hắn một mực có việc trì hoãn, hiện tại là thời điểm giúp đỡ Chỉ Mẫn. Cái kia, ta nên làm như thế nào? Chỉ Mẫn hỏi, ngươi tạm thời trước tiên làm không có cái gì phát sinh. Cứ dựa theo thường ngày, nên làm cái gì, còn lại, giao cho ta xử lý là được. Vương Đại Đông nói, Chỉ Mẫn gật gật đầu, chỉ cần có thể tìm ra cái kia hãm hại người nàng. Nàng cũng không cần lại gánh chịu đây hết thảy thống khổ. Đến đón lấy thời gian, Chỉ Mẫn tiếp tục đi mở cho thuê. Vương Đại Đông lại lưu lại, cùng Nana ba ba nói chuyện phiếm. Ai, ta cái này khuê nữ, cũng là tính khí không tốt lắm, quá mức phách lối bá đạo. Điều này cũng tại ta, đem nàng cho làm hư. Nana cha có chút đau lòng lắc đầu. Đúng, Nana cha, ngươi nói Nana có người bạn trai, là chuyện gì xảy ra a? Vương Đại Đông hỏi, thực ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng trước kia là có người bạn trai, nghe nói còn là cái học y, bất quá giống như bị Nana cho vung. Vương Đại Đông yên lặng ghi lại lão nhân lời nói, trong lòng đã biết sự tình đại khái là chuyện gì xảy ra. Cùng lão nhân tán gẫu xong, Vương Đại Đông liền rời đi bệnh viện. Đến tối thời điểm, Vương Đại Đông cho Duẫn Nguyệt Mai gọi điện thoại, nói cho Duẫn Nguyệt Mai không cần chờ hắn. Hắn có thể muốn muộn trở về, mà Nhạc Nhạc cũng trực tiếp để Mật Tình Tình thuận tiện lấy tiếp về nhà. Sau đó, Vương Đại Đông lần nữa trở lại bệnh viện, tại một cái không đáng chú ý địa phương che giấu. Bắt đầu cũng không có cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Thẳng đến hơn 11 giờ khuya thời điểm, một gã bác sĩ đến cho Nana thay thuốc, rốt cục gây nên Vương Đại Đông chú ý. Chỗ lấy gây nên Vương Đại Đông chú ý là bởi vì người thấy thuốc kia mắt trong mang theo hận ý mãnh liệt. Đồng dạng thầy thuốc đối đãi bệnh người ánh mắt chỉ có hai loại. Hoặc là nhìn quen sinh tử lão thầy thuốc, xem bệnh người thời điểm, ánh mắt là tràn ngập lạnh lùng. Một loại khác cũng là bác sĩ mới, xem bệnh người thời điểm, ánh mắt là mang theo đồng tình, mà cái này gã bác sĩ mắt trong mang theo lại là hận ý, cho nên Vương Đại Đông mới phát giác được hắn có vấn đề. Vương Đại Đông giống như U Linh, lặng yên không một tiếng động theo thầy thuốc tiến phòng bệnh. Lấy Vương Đại Đông năng lực, coi như hắn đi theo người kia sau lưng, đối phương cũng tuyệt không có khả năng cảm thấy được hắn. Thầy thuốc đi đến trước giường bệnh, nhìn đến nằm trên giường bệnh Nana. Trên mặt nhất thời hiện lên một vệt yêu thương, vươn tay, nhẹ nhàng theo Nana trên mặt vuốt ve mà qua, nhưng cũng không lâu lắm, yêu thương thì biến thành nồng đậm hận ý. Nana, ta là cỡ nào yêu ngươi? Có thể ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Thầy thuốc nỉ non tự nói, thầy thuốc nói rất nói nhiều, phần lớn là liên quan tới Nana sự tình. Vương Đại Đông đại khái cũng giải cái này Nana là cái dạng gì người. Cái này Nana là cái vô cùng coi trọng tiền bạc nữ nhân hài nhi. Chỉ cần người nào có tiền thì với ai kết giao. Cái này còn không phải đáng hận nhất địa phương. Đáng hận nhất địa phương là Nana lại còn chân đạp mấy cái thuyền. Cái này gã bác sĩ cũng là Nana bạn trai. Nhưng Nana tại cùng hắn kết giao thời điểm, trên thực tế còn có một người bạn trai, vốn là ở chung cũng rất không tệ. Có thể có một lần, ba người bên đường gặp phải, nam nhân tiến lên hỏi thăm Nana, lại bị Nana làm thành người xa lạ, cũng bên đường mắng hắn bệnh thần kinh, thậm chí còn báo động cáo hắn phi lễ. Nam nhân bị bắt cảnh sát bắt lại, quan 3 tháng. Sau khi đi ra, nam nhân lần nữa tìm tới Nana. Hắn cũng không căm hận Nana, muốn tiếp tục cùng với Nana, nhưng lại lọt vào Nana vô tình cự tuyệt. Cuối cùng nam nhân vì yêu sinh hận, cho nên mới muốn trả thù Nana. Thực, chỉ mẫn cũng không phải là bị hãm hại, mà chính là nằm thương. Nam nhân mục tiêu là Nana. Ngươi không là cười nhạo ta chẳng qua là cái cùng thầy thuốc à. Hừ, ta muốn ngươi cả một đời đều nằm tại bệnh trên giường. Nam nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó lấy ra một chi dược tề tiêm vào tiến Nana phần cổ kinh mạch bên trong. Ban ngày đến lúc đó, Vương Đại Đông thì quan sát qua, Nana chỗ lấy tê liệt là bởi vì trong cơ thể nàng bị tiêm vào một loại độc tố. Loại độc tố này vô cùng khó được, bình thường bệnh viện đều khó có khả năng tra được đi ra. Vương Đại Đông vừa lúc tiếp xúc qua loại độc tố này. Nếu không, hắn cũng không có khả năng biết. Gặp nam nhân muốn đi, Vương Đại Đông cũng không có ý định lại ẩn tàng, chuẩn bị đem nam nhân cho bắt. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông thân thủ chụp vào nam nhân bả vai lúc, Vương Đại Đông thân thể đột nhiên bị một cỗ vô hình lực trường ảnh hưởng. Ngay sau đó, cả người bay tới không trung, muốn nhiệt huyết chiến tranh.